xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản bên này bởi vì có nhóm Thẩm Nham nên hấp dẫn không ít khách. Nàng vốn tưởng rằng khoai tây hôm nay dù thế nào cũng sẽ còn dư lại một ít. Kết quả không bao lâu đã bán sạch. Cuối cùng, nhóm Thẩm Nham và Vương Lâm Chi ăn no bụng tròn quay về học viện. Còn Tần Tĩnh Nghiễn từ khi thấy việc làm ăn tốt lên liền bắt đầu chú ý đến từng vị khách tới lui. Chỉ là mãi cho đến khi bọn họ thu dọn cũng không đợi được người mà cậu muốn đợi. Người kia thích ăn khoai tây. Tuy rằng sau này đều để nha hoàn của nàng ấy đến mua nhưng ít ra cậu cũng có cớ hỏi thăm tình hình. Bây giờ ngay cả nha hoàn Tiểu Ngọc của nàng ấy cũng không đến sao. Nghĩ đến đây, cậu trong lòng âm thầm thở dài. Hai người sớm thu dọn quầy hàng. Trên đường đẩy xe trở về, Giang Oản Oản phát hiện có người đang bán thịt bò. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng qua mua mấy chục cân, tốn gần 800 văn. Nhưng mà thịt bò này chất lượng rất tốt, cũng không đau lòng lắm. A Nghiễn, thịt bò này chất lượng rất tốt. Hôm nay ta về nhà làm cho các ngươi món ăn ngon. Tần Tĩnh Nghiễn ủ rũ, căn bản không nghe thấy nàng nói gì. Giang Oản Oản nhíu mày, gọi cậu hai tiếng, A Nghiễn, A Nghiễn, A, Hà. Lúc này Tần Tĩnh Nghiễn mới hoàn hồn, đệ làm sao vậy, không thoải mái sao? Giang Oản Oản lo lắng nhìn cậu, rõ ràng sáng nay còn tốt, sao bây giờ lại ủ rũ như vậy? Tần Tĩnh Nghiễn lắc đầu, không, không có gì, vừa rồi tẩu tử nói gì vậy? Giang Oản Oản thấy sắc mặt cậu cũng không giống như là không thoải mái. Bất đắc dĩ lặp lại, ta nói thịt bò mua hôm nay không tệ, hôm nay về nhà làm cho các ngươi món ăn ngon. Tần Tĩnh Nghiễn nghe thấy có đồ ăn ngon, trong nháy mắt bị thu hút sự chú ý, mong đợi nói. Chắc chắn rất ngon, vậy đệ phải ăn nhiều một chút. Giang Oản Oản nhìn người gầy gò trước mặt, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ừ, ăn nhiều một chút, cao lớn một chút, cường tráng một chút mới cưới được thê tử, người ta mới có cảm giác an toàn. Đệ quá gầy, cũng không biết đệ ăn cơm đều đi vào đâu mà ngay cả Đoàn Đoàn cũng nặng thêm mấy cân. Đệ và ca ca đệ người nào cũng ăn nhiều như vậy cũng không thấy mập. Tần Tĩnh Nghiễn cười ngây ngô gãi gãi đầu, cũng không nói gì. Bị Giang Oản Oản quấy dày như vậy, cậu ngược lại cũng không bi xuân sầu thu, cũng không để ý đến việc tại sao người kia không đến. Trong lòng toàn là mỹ thực mà Giang Oản Oản đã làm. Không khỏi bắt đầu mong đợi món ngon mà Giang Oản Oản nói sẽ làm vào buổi tối. Lý Tuyết Trân ở nhà buồn bực mấy ngày, hôm nay cuối cùng bị Tiểu Ngọc khuyên nhủ đi ra ngoài giải sầu. Nàng ấy cúi đầu thất thần đi, đột nhiên bị Tiểu Ngọc kéo vạt áo. Tiểu thư, tiểu thư, người xem bên kia có phải bà chủ khoai tây nanh sói không? Bọn họ cuối cùng đã trở lại. Nói xong liền muốn đi lên chào hỏi lại bị Lý Tuyết Trân kéo lại. Nàng ấy nhìn Tần Tĩnh Nghiễn đang nói nói cười cười với Giang Oản Oản, bĩu môi, nói, người không thấy người ta đã thu dọn quầy hàng sao? Nếu ngươi thật sự muốn ăn ngày mai đến sớm một chút là được. Hôm nay đừng qua đó. Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn nàng ấy. Không hiểu sao giọng điệu của nàng ấy lại có chút không tốt. Nhưng thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt không tốt lắm, Tiểu Ngọc cũng không muốn nói nhiều, liền thức thời không hỏi thêm. Lý Tuyết Trân lại nhìn Tần Tĩnh Nghiễn đang cười ngây ngô ở đằng xa, trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa vô danh. Dùng sức kéo vạt áo của mình, căm hận nhìn người kia. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tĩnh Nghiễn, tuy rằng Lý Tuyết Trân không biểu cảm nhưng trong lòng lại dâng lên gợn sóng. Sau đó nàng ấy lại mang Tiểu Ngọc đến mấy lần. Tuy rằng Tần Tĩnh Nghiễn thỉnh thoảng mới qua nhưng bọn họ cũng gặp nhau vài lần. Mỗi lần Lý Tuyết Trân đến, thấy cậu đều tự mình làm việc, không nhìn mình, cũng không nói chuyện với mình. Trong lòng nàng ấy rất khó chịu, vì vậy tức giận liền mấy ngày đều lười ra khỏi cửa. Không ngờ, vừa ra ngoài đã nhìn thấy cảnh này. Tuy rằng biết Giang Oản Oản là tàu tử của cậu, nhưng nàng ấy nhìn thấy vẫn không nhịn được vừa tức giận vừa đau lòng. Nếu Tần Tĩnh Nghiễn biết nàng ấy nghĩ như vậy, phòng trừng cũng là trăm miệng cũng hết đường chối cãi. Mỗi lần cậu nhìn thấy nàng ấy đến đều xấu hổ không thôi. Chỉ dám thỉnh thoảng liếc trộm một cái, luôn sợ làm nàng ấy bất ngờ. Nào dám nhìn chằm chằm nói chuyện với nàng ấy. Lý Tuyết Chân nhìn Tần Tĩnh Nghiễn và Giang Oản Oản đẩy xe đi xa, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn một cái. Trong lòng nàng ấy tràn đầy sầu muộn, N-G-U-C buồn buồn. Cũng không còn tâm trạng tiếp tục đi dạo. Tiểu Ngọc, chúng ta về thôi, ta không muốn đi dạo nữa. Tiểu Ngọc thấy tâm trạng nàng ấy không tốt, cũng không miễn cưỡng liền ngoan ngoãn đi theo trở về. Bên kia, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn cũng đã trở về nhà. Lúc bọn họ về đến nhà, các sư phụ đang xây nhà vẫn còn đang ăn cơm. Cha nương, Tĩnh Trì, con và đệ đệ đã về. Đã về rồi, đều bán hết rồi sao? Nghe đến đây, Tần Tĩnh Nghiễn liền tức giận, phẫn nộ nói, cha nương, ca, các người không biết hôm nay chúng ta đi đến quầy hàng của mình thấy có người cũng đang bán khoai tây. Trước kia những người ăn ở chỗ chúng ta có một số đã chạy đến chỗ bà ta. Mấy người nghe đến đây đều nhíu mày. Giang Oản Oản thấy sắc mặt mọi người không tốt, mới nói, đừng lo lắng, chúng ta bày ở đó. Những học sinh đó đều ăn không quen của bà ta, hôm nay đều mua ở chỗ chúng ta. Khoai tây và viên cá đều bán hết. Mấy người lúc này mới giãn mày. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tần Tĩnh Trì vẫn có chút lo lắng, kéo tay nàng nói, thật sự không có vấn đề gì chứ. Ngày mai ta vẫn nên đi bán cùng nàng. Giang Oản Oản cười lắc đầu, đừng lo lắng, thật sự không sao. Dù sao cũng đã bán hết. Hơn nữa chàng còn phải làm án thư, cái này càng quan trọng hơn. Tần Tĩnh Trì thấy sắc mặt nàng rất thả lỏng, không miễn cưỡng, liền cũng yên tâm, không sao là tốt rồi. Vậy ta đến phòng làm gỗ đây. Nàng và đệ đệ có đói không? Thức ăn nương làm vẫn còn đó. Không cần đâu, mấy ngày nay liên tục ăn cơm, có chút ngán rồi. Lát nữa ta và đệ nấu hai bát mì là được, để các sư phụ xây nhà ăn nhiều một chút. Trong khoảng thời gian này Tần mẫu học theo Giang Oản Oản mấy món ăn. Bây giờ cũng biết xào rau, tuy rằng dầu vẫn không nỡ bỏ nhiều nhưng cũng không keo kiệt như trước kia. Rau xào ra tuy rằng không thể so sánh với Giang Oản Oản nhưng vẫn ngon hơn rau nhà khác rất nhiều. Thêm vào đó còn xào thịt heo mà Giang Oản Oản mua. Các thợ thầy thấy còn có cả thịt, mừng rỡ không thôi, đều ăn rất ngon. Bởi vì Giang Oản Oản không có ở đây, cho nên cả nhà bọn họ cũng cùng ăn với các thợ thầy. Chỉ là Đoàn Đoàn ăn quen cơm Giang Oản Oản nấu, liền có chút kén ăn nhưng nó lại sợ nãi nãi buồn lòng, liền cố gắng ăn hết nửa bát cơm rồi dừng lại. Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì một cái, nghi hoặc hỏi, sao hôm nay thằng bé lại ăn nhanh như vậy? Nhóc con này bình thường đều ăn từng miếng nhỏ, lần nào bọn họ ăn xong rồi nó cũng còn ăn vui vẻ, hôm nay lại khác thường. Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ cười khẽ, nhỏ giọng nói, phòng trừng là kén ăn. Giang Oản Oản nghe đến đây nào còn không hiểu, cười đi đến bên cạnh nhóc con, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi, Đoàn Đoàn có ăn no không? Nương hấp cho con hai quả trứng có được không? Mắt Đoàn Đoàn sáng lên, cười hì hì gật đầu, sau đó ghé vào tai Giang Oản Oản nhỏ giọng nói, nhưng nương lén hấp giúp Đoàn Đoàn có được không? Đừng để nãi nãi nhìn thấy. Cách chương.